Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Tử Lăng Trương Gia, an táng An Văn Tĩnh đối với Ngô Đắc Chí bọn hắn tới nói chỉ là trên đường một việc nhỏ xen giữa. Bọn hắn không phải Bạch Vận, không có sâu như vậy tình cảm, nghỉ ngơi mấy canh giờ, liền lần nữa đi đường, dù sao nhiệm vụ làm trọng. Ngô Đắc Chí dẫn theo còn lại 43 người tiêu đội tiếp tục hướng phía trước. Đi tới Nam Tinh quận biên giới thành, Tử Thanh Thành, Bạch Vận cũng mới biết được, Nam Tinh quận thành tên đều là lấy người danh tự mệnh danh. Bởi vì những tên này đều là hiện nay Nam Tinh quận tại Tinh Thần Quốc có địa vị trọng yếu danh tự. Có văn có võ, đều là hoặc nhiều hoặc ít đối Tinh Thần Quốc làm ra cống hiến người. Có con tại thế. Có đã không tại nhân thế, theo tiêu đội vào thành, Ngô Đắc Chí liền vì tất cả người an bài mấy khách sạn. Bạch Vận về tới phòng của mình bên trong, ngồi tại bên giường, móc ra An Văn Tĩnh lưu cho nàng lá thư này. Hắn bắt đầu tinh tế đọc, xem xong thư về sau. Bạch Vận tâm tình có chút phức tạp, phong thư này là An Văn Tĩnh tại sáng sớm trở lại mình trong lều vải viết. An Văn Tĩnh ở trong thư nói cho nàng như thế nào làm sao không phải tín nhiệm thiên hạ nam tử. Còn để hắn cẩn thận đề phòng Lưu Hạo Nhiên, Trần Trùng cùng Lý Bước ba người này hiểu sơ xong tu hút âm chi pháp. Bất quá, An Văn Tĩnh lại nói cho nàng, bởi vì hắn là Nam Thiên Học Viện Nam Thần Viện đệ tử mới. Bất mãn 2 năm, Lưu Hạo Nhiên bọn hắn là quả quyết không dám xuống tay. Nhưng là cũng muốn để hắn cẩn thận đề phòng, nếu như tại Nam Thiên Học Viện 2 năm còn không có tiến vào Nam Võ Viện, liền quả quyết nghỉ học, nếu không, nghênh đón hắn vận mệnh không phải hảo vận, mà là ác mộng. Bạch Vận xem xong thư sau mới hiểu được, phong thư này là An Văn Tĩnh muốn trở lại Nam Thiên Học Viện sau giao cho nàng. An Văn Tĩnh đã đem Nam Thiên Học Viện nhìn cái rõ ràng. Rõ ràng. Vô luận hắn Bạch Vận như thế nào thuyết phục, An Văn Tĩnh tâm sớm đã vỡ vụn chống đỡ hết nổi. Chỉ là bởi vì có sự xuất hiện của nàng, An Văn Tĩnh cũng là nói sự thật, bây giờ Nam Thiên Học Viện, không có có thành tựu nữ đệ tử, nghĩ tại Nam Thiên Học Viện đặt chân, không có có chỗ dựa, làm sao có thể an ổn, An Văn Tĩnh chỉ là cái này rất nhiều cực khổ nữ tử bên trong một cái. Hắn không khỏi khổ cười vài tiếng, mình không phải là không vận mệnh này vật hy sinh, từ xưa nam tôn nữ ti, nữ tử địa vị cũng không bằng nam tử, ngẫm lại bị Lưu tộc từ hôn, còn bị yêu cầu không ít đan dược làm đền bù. Hắn thề, tương lai như có cơ hội, nhất định phải Lưu tộc nôn ngay cả xương cốt không còn sót lại một chút cạn. Bạch Vận càng nghĩ, vẫn là quyết định cố gắng tu luyện. Từng chút hấp thu thiên địa linh khí. Ngày thứ 2 Bạch Vận liền đã tu luyện đến luyện khí cảnh 7 tầng 1/3. Thời gian kế tiếp bên trong không ngừng đi trên đường. Đến Nam Tinh quận về sau, lại không còn sơn phỉ xuất hiện tình huống. Từ Điền Phong thành xuất phát đến Tử Lăng thành bất quá còn có một cái thành đích khoảng cách. Có dòng dã 18 ngày. Hiện tại chỗ chính là Diệp Phong thành. Diệp Phong Thành là toàn bộ Nam Tinh quận thứ 2 thành lớn. Là đương kim Tinh Thần Quốc hộ quốc đại tướng quân Diệp Phong cố hương. Mà Diệp Phong cũng là cực kỳ có chuyện xưa người. Nương tựa theo sức một mình. Tại quân Anh trên đại hội khuất nhục còn lại 2 nước. Đoạt được chiến Anh bảng đứng đầu bảng. Theo như truyền thuyết trước mắt thực lực đã đạt đến tụ linh cảnh đỉnh phong. Nguyên lai cái này Diệp Phong lợi hại như vậy. Bạch Vận nghe được có chút biết Diệp Phong thành lai lịch Nam Thiên Học Viện đệ tử nghị luận. Hắn ở trong lòng không khỏi nghĩ đến, tụ linh cảnh đỉnh phong, kia là ba đại quốc mạnh nhất tồn tại, hoàng kim cấp thế lực lấy dưới đệ nhất người, liền là cùng hoàng kim cấp thế lực, cũng có nói chuyện vốn liếng, lại có một ngày liền đến Tử Lăng thành, chúng ta cũng liền có thể giao tiêu. Vừa mới ra Diệp Phong thành đích Ngô Đắc Chí đối tất cả mọi người có chút nhẹ nhõm nói. Sau một khắc hắn cũng có chút không được tự nhiên, bởi vì tại thông hướng Tử Lăng thành đích trên sơn đạo trông coi hơn 20 người. Hắn vội vàng rút kiếm chỉ hướng về phía trước các ngươi là ai. Nhanh chóng xưng tên ra, Đừng hiểu lầm, chúng ta là Thuận Thiên Tiêu Cục Nam Tinh quận phân bộ. Đặc biệt tới đón tiếp các vị, cộng đồng tiến đến Tử Lăng Thành. Bên trong một cái đầu lĩnh ôm quyền nói Tống Đường Chủ. Là chúng ta, Ngô Thiếu Hiệp, đây là Tống Khoa, là người của chúng ta. Tống Biển trên đường đi cũng là bị Hắc Hổ đánh sợ. Nhìn thấy Tống Khoa sau vội vàng nói Tống Đại Ca. Các ngươi có thể tính tới. Trên đường đi chúng ta thật sự là không dễ chịu. Tống Khoa đi vào ngựa của bọn hắn trước. Hắn chỉnh ngay ngắn thân thể nói. Tử Lăng Thành con đường phía trước dễ dàng có linh thú xuất hiện. Dù sao càng là tranh thủ thời gian cực Nam Sơn Mạch. Linh thú phạm vi hoạt động lại càng lớn. Tống Du Tổng Tiêu Đầu Phi Ưng truyền thư. Sớm cáo chi chúng ta. Dù sao đây là Trương gia đồ vật. Không qua loa được. Tống Khoa. Vị này là Nam Thiên Học Viện Ngô Đắc Chí Thiếu Hiệp. Lần này Tiêu người phụ trách, Tống Biển vội vàng vì Tống Khoa giới thiệu dưới, lại vì Ngô Đắc Chí giới thiệu nói, đây là chúng ta Thuận Thiên Tiêu Cục danh dự Tổng Tiêu Đầu Tống. Khoa, phụ trách toàn bộ Nam Tinh quận sinh ý, tại hạ Ngô Đắc Chí gặp qua Tống Tiêu Đầu. Ngô Đắc Chí vội vàng rất cung kính nói, trước đó nhiệm vụ bên trong hắn liên tiếp xúc Thuận Thiên Tiêu Cục người. Biết cái này Thuận Thiên Tiêu Cục danh dự Tổng Tiêu Đầu Tống Khoa. Tống Khoa thực lực tại Linh Phủ Cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cùng Nguyên Phủ Cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Loại tồn tại này, hắn Ngô Đắc Chí nhất định phải khách khách khí khí. Tống Khoa, trường này nhà đến tột cùng là ai? Thế mà để ngươi như thế để bụng, còn phải ngươi tự thân xuất mã. Tống Biển có chút không hiểu hỏi. Tống Khoa sau lưng những đệ tử kia. Đều là Thuận Thiên Tiêu Cục tại Nam Tinh quận Tinh Anh. Thực lực đều tại Linh Vũ Cảnh. Một cái hắc thiết cấp Thuận Thiên Tiêu Cục có thể làm đến mức độ như thế. Cũng là không thể rời đi Tống Khoa. Người đây liền có chỗ không biết. Lần này tiếp tiêu Trương gia là Tử Lăng Thành đích đệ nhất đại gia tộc. Các người biết thế lực sau lưng là ai? Tống Khoa cười đến hỏi. Tống Biển cùng Ngô Đắc Chí hai mặt nhìn nhau. Làm sao biết Nam Tinh quận xa như vậy sự tình, coi như biết chút ít, cũng quả quyết sẽ không biết càng sâu đồ vật. Tử Lăng Thành Trương gia là tinh thần quốc Trương Tử Lăng đại nhân chỗ gia tộc. Người nói ta có nên hay không coi trọng? Tống Khoa lắc đầu nói, liền không tiếp tục để ý bọn hắn. Đối Tống Biển nói câu, mau tới đường, không thể lại trì hoãn. Ngô Đắc Chí nhưng trong lòng thì 10 phần rung động. Tinh thần quốc thủ tịch luyện đan sư Trương Tử Lăng, tinh thần quốc trên dưới không ai không biết, không người không hay, ai lại có thể chọc được, theo Tống Khoa gia nhập, rất nhanh liền bước lên đi hướng Tử Lăng Thành con đường. Nhiều chút cao thủ, đi đường cũng sắp chút, trước khi trời tối liền yêu Lăng Thành không xa, bất quá muốn qua Tử Lăng Thành, còn cần đi đường núi, qua Long Nha núi liền là Tử Lăng Thành. Bởi vì là trời tối lên núi không tiện, Ngô Đắc Chí liền để tiêu đội dưới chân núi chỉnh đốn một đêm monster theo cái này 18 ngày đến. Nay, Bạch Vận tu luyện chưa hề dừng bước lại, đã tu luyện đến luyện khí cảnh 9 tầng, ngay cả chính nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không tưởng tượng nổi nhanh, luyện khí hóa nguyên quá trình này, dựa theo lẽ thường tới nói, liền xem như lại người có thiên phú. Từ dẫn linh cảnh đầy về sau, đến luyện khí cảnh tu luyện viên mãn cần thời gian 1 năm. Mà Bạch Vận hơn 2 tháng liền từ lúc mới bắt đầu dẫn linh cảnh 7 tầng tu luyện đến luyện khí. Cảnh 9 tầng, này thiên phú, chỉ sợ thiên hạ hôm nay lại khó tìm ra cái thứ hai. Mặc dù Bạch Vận nghĩ như vậy, nhưng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Bạch Vận không dám chút nào tự coi nhẹ mình. Hết chương.